Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 327, Hãm Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đình viện, muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm nức mũi trông khoảng thời gian này sát phạt quả đoán Chu Nam, này tức mặt hiện nhu hòa, đang chậm thanh hồng ôm anh như nàng một tay ôm hài tử, một tay cầm bình ngọc nhẹ nhàng cho hắn ăn nốt tẩy tủy phạt mạch linh dịch. Bực này linh dịch có thể để cho tiên thiên võ giả vì đó tâm động, này tức lại thành mỗi ngày thiết yếu ăn uống. Cho ăn linh dịch, Chu Nam đưa tay đùa một chút hài tử, ngẩng đầu nhìn tới. Ngươi nói, gọi hắn cầu tiên như thế nào? Chu cầu tiên, mà cầu tại đối diện gật đầu. Tiên đạo từ từ ta lên làm hạ tìm kiếm, sinh tại thế, nên có này chí, là cái tên rất hay. Không sai, Chu Nam híp mắt cười khẽ. Chỉ bất quá cầu tiên cái tên này nghe vào cùng sư đệ vừa lúc tương phản, ngươi không ngại. Cái này có cái gì tốt ngại? Mà cầu lắc đầu, Chu Nam ngoác để nhũ mậu ôm đi hài tử, nói. Những ngày này, nghe nói sư đệ rất ít xuất thủ thế nhưng là không quen nhìn vạn sư huynh cách làm. Không dám, Mạc Cầu mở miệng, thành trước phản phỉ, khu trục thế gia, ở trong đó có không ít chỗ tốt, ta như xuất thủ sợ là sẽ phải để chư vị sư huynh đệ không thích. Này cũng không giả, Chu Nam gật đầu, nghe nói trước đó vài ngày Hạ Bạch Thạch bọn hắn đối Âu Dương gia động thủ thời điểm, được không ít chỗ tốt. Ta cũng nghe nói, Mạc Cầu nói, tựa như là một kiện trung phẩm pháp khí tuy là phẩm giai không cao tại ngoại giới cũng đã khó được đáng ngưỡng mộ. Tự đáp ứng lôi ra nói thỉnh Thương Vũ phái chúng nhân liền bắt đầu càn quét toàn bộ Vân Lan phủ, ở giữa được không ít ngoài định mức chỗ tốt. Cái này khiến không ít người có chút mừng rỡ, nói là không tính đến không một chàng. Tu tiên giả, lại thế nào cùng khổ, bình thường cũng phải có kiện tùy thân pháp khí, một chút linh thạch. Đồ tốt số lượng có hạn, phân chia như thế nào khó tránh khỏi dẫn tới tranh chấp, mà cầu không thích cũng liền rất ít động thủ. Nghĩ không ra a, Chu Nam đứng dậy đứng lên, nói. Vốn cho rằng là cái khổ sai sự tình, lần này bình thường làm ầm ĩ, ngược lại là có thể được không ít chỗ tốt. Coi như đợi cái mấy năm, cũng coi như đáng giá. Mạc Cầu gật đầu, bất quá cử động lần này là tại nghiền ép Vân Lan phủ tiềm lực mấy trăm năm tích lũy, một mai thanh lý tự nhiên thu hoạch không ít. Sau đó, tựu không có chuyện tốt bực này. Sư đệ, Chu Nam nghiêng đầu mở miệng, người nhập môn thời gian cũng không ngắn, lại không mấy vị hảo hữu, điểm ấy không tốt, về sau tốt nhất cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi. Vâng, Mạc Cầu hẳn là, ngươi a, Chu Nam đưa tay hướng hắn nhẹ chỉ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, miệng ngươi lên đáp ứng, trong lòng sợ là lơ đễnh, bất quá điểm ấy ngươi thật muốn để tâm. Nàng vuốt vuốt cái trán, nói, gần nhất ta nghe chút liên quan tới ngươi tin đồn, cảm giác luôn có chút không tốt lắm. Nha, Mạc Cầu ngẩng đầu, đều nói thứ gì, nói ngươi sở dĩ không tranh không đoạt tình nguyện bế quan tu luyện cũng không xuất thủ, là bởi vì sớm mấy năm tại Hắc Ngục tích lũy không ít vốn liếng, một chút ngoại vật không để vào mắt. Chu Nam cười nói, còn nói, ngươi tại tới kiếm nam đạo chi trước tại phường thị trắng trợn mua sắm, vào tay không ít linh dược. Có thể nhiều năm không lo, lời này cũng có nhân tin, nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại cái này phàm tục thế giới, nhiều năm tu luyện không lo vật tư, tựu liền nàng nhất thời đều cầm không ra, tự nhiên là không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Cầu phụ họa theo đuôi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Xem ra kia mấy ngày vào tay đồ vật quá nhiều, đưa tới người khác chú ý, vậy mà truyền ra. Hai vị thượng sứ, lúc này, lôi ra nhị phòng lôi lung nguyệt đi vào đình viện khuất thân thi lễ. Hạ nhân hồi bẩm tìm tới Hà gia tung tích. Nha, Chu Nam ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu. Sư đệ, ngươi cũng đừng lão là ở chỗ này, ra ngoài đi vòng một chút, chuyến này tựu giao cho ngươi đi. Đúng, qua chút thời gian ta có thể sẽ rời đi Vân Lan phủ, ngươi nhiều cùng sư huynh đệ trao đổi lẫn nhau. Mạc Cầu chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Vâng, đội ngũ trèo đèo lội suối, dục ngựa lao nhanh, đi tại giữa núi rừng, lại như chân đạp bình đỉa. Một nhóm hơn 30 người, không có chỗ nào mà không phải là hảo thủ. Yếu nhất một vị cũng là hậu thiên nhất lưu cao thủ, đặt ở trong phàm nhân tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mạc Cầu cùng Lôi Lung Nguyệt song hành, nhìn phương xa. Lung Nguyệt cô nương, hôm nay làm sao đổi ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động. Đại ca lâm thời có việc thoát thân không ra cho nên để cho ta bồi Mạc huynh đồng hành. Lôi Lung Nguyệt yên nhiên mà cười, nghiêng đầu xem ra. Thế nào, Mạc huynh ghét bỏ tiểu muội? Nàng vốn là sinh kiều mị, dù cho nghiêm mặt đều lộ ra cỗ mị ý, này tức càng là có cỗ khác phong tình. Không dám, Mạc Cầu lắc đầu, chỉ là quen thuộc Lôi huynh, mà lại Lung Nguyệt cô nương tựa hồ quá nghiêm khắc tốt để cho ta có chút khẩn trương. Thật sao, Lôi Lung Nguyệt trừng mắt nhìn, hẳn là bởi vì lập tức sẽ đụng tới Hà gia người, Hà gia dù sao cùng thế lực khác không giống, Hà gia gia chủ có luyện khí 8 tầng tu vi, ngày xưa tại Vân Lan phủ không người dám trêu chọc. không cần đến lo nghĩ. Mạc Cầu mở miệng, Hà gia gia chủ đã bị Vạn sư huynh kích thương, huống chi số đội nhân mã đuổi giết chúng ta chỉ cần cuốn lấy, không bao lâu liền sẽ có viện binh đuổi tới. Mạc huynh nói đúng lắm, Lôi Lung Nguyệt gật đầu, là ta cẩn thận quá mức, nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, đưa tay từ trên thân lấy ra một viên đưa tin ngọc bội, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thế nào, người nhà họ Hà cải biến phương hướng? Chỗ nào, nơi đó, Lôi Lung Nguyệt chỉ một ngón tay, khẽ kéo trong tay dây cương, cải biến phương hướng hướng về phương xa chạy đi. Không bao lâu, thật sự là giảo hoạt, Lôi Lung Nguyệt kẹp lấy lưng ngựa tại đây cải biến phương hướng. Cái này bên, một đoàn người đi theo đưa tin, lại đông, lại tây, trong lúc nhất thời lại có một ít mệt mỏi. Bất quá vị trí cũng càng ngày càng tới gần người ở hy hữu đến rừng rậm, dãy núi. Tìm tới tung tích của bọn hắn. Trong lúc đó một mực nhìn lấy ngọc bội Lôi Lung Nguyệt trên mặt vui mừng, vội vã ngẩng đầu, có một ít bức thiết nói. Mạc huynh, lại hướng phía trước không bao lâu chúng ta hẳn là có thể người nhà họ Hà tung tích. Mạc Cầu gật đầu, giục ngựa đi nhanh một trận, ngay lúc sắp xông vào núi rừng, lại đột nhiên nhất rừng trung bình tấn. Suy, thế nào, Lôi Lung Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn tới. Mạc Cầu không có trả lời, mà là từ trên thân Mạc Cầu nhất khối ngọc giáp, trên mặt như có điều suy nghĩ. Lung Nguyệt cô nương, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. À, Lôi Lung Nguyệt sững sờ. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sự tình khẩn cấp nhất định phải trở về một chuyến. Mạc Cầu không có cho nàng cơ hội cự tuyệt kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại tựu hướng phía sau chạy đi. Cáo từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Lạc đã là giục ngựa vọt ra 100 mét ngoài, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ coi là thật có việc gấp. Độc Lưu một đám người, một mặt mờ mịt. Lúc chạng vạng tối, sắc trời đã tối, thay đổi một thân y phục dạ hành Lôi Lung Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí thoát ly đội ngũ, hướng phía chỗ rừng sâu nhảy tới. Nàng đôi mắt đẹp thiểm động, hình như có vội vàng, nhưng không có bởi vậy phớt lờ, lúc nào cũng hướng về sau nhìn lại. Không bao lâu, hô, nàng từ chỗ cao rơi xuống, quét mắt bốn phía thấp giọng kêu gọi. Minh ca ca, Nguyệt muội, trong bóng tối, một bóng người linh xảo thoát ra, nhẹ nhàng lạc sau lưng Lôi Lung Nguyệt. Khí tức quen thuộc, để Lôi Lung Nguyệt thân thể mềm mại mềm nhũn, vô ý thức hướng phía người trong lòng tới gần. Minh ca ca, ngươi để cho ta nghĩ thật đắng. Nguyệt muội, ta cũng thế. Từ Minh ôm nhẹ Lôi Lung Nguyệt thấp giọng mở miệng. Không phải nói muốn đem họ Mạc dẫn tới sao, vì sao đột nhiên đưa tin, nói là không thành. Kia họ Mạc quá mức nhát gan, Lôi Lung Nguyệt lắc đầu, xoay người tựa như muốn đem thân thể tan vào đối phương trong ngực miệng nói. Vừa tới phụ cận còn không có vào rừng, liền nói có việc gấp quên làm, một người đi trước. Thật sao, Từ Minh nghe vậy nhíu mày. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Lúc đầu tại Trác gia ta cứu Sơ Cẩn thời điểm cũng là như thế. Thế nào Trác Sơ Cẩn tại Minh ca ca bên cạnh? Nghe vậy, Lôi Lung Nguyệt quan tâm lại không phải Mạc Cầu, mà là một nữ nhân khác gương mặt xinh đẹp lúc này hiện ra không vui. Tại sao muốn mang lên nàng, ta cũng muốn đi theo ngươi đi, rời đi Lôi gia cũng không thành vấn đề. Đối diện nàng trước chi nhân khả vì tình căn thâm trùng, dù cho biết rõ đối phương là Hợp Hoan Tông đệ tử, vẫn như cũ thích như mật ngọt. Tuy là ban đầu là bị ép thất thân, nhưng đối phương thủ đoạn thực sự quá cao, để nàng kìm lòng không được trầm mê trong đó. Dù cho vì đó phản bội gia tộc cũng là cam tâm tình nguyện. Khuyết điểm duy nhất chính là đối phương cố hoa tâm, nhưng dù cho biết rõ đối phương hoa tâm, nàng cũng đã dứt bỏ không ra. Nguyệt muội, chớ nói mê sảng. Từ Minh lắc đầu, ta địa phương muốn đi cũng không an toàn, nhất là đối với các ngươi tới nói, vẫn là lưu tại nơi này càng tốt hơn. Kia, Lôi Lung Nguyệt mặt hiện không bỏ, ngươi về sau hội thường xuyên đến nhìn ta sao? Kia là đương nhiên, Từ Minh trọng trọng gật đầu, mục hiện thâm tình, đem trước mặt khả nhân nhi ôm chặt. Ta làm sao bỏ được không đến, anh, Lôi Lung Nguyệt âm mang thở khẽ gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhìn qua ánh mắt đã là gắn đầy mê ly. Từ Minh hiểu ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy đối mới chậm rãi nằm xuống. Chỉ gặp trong núi rừng hai người này, một vị là tuấn mỹ thư sinh, một vị là xinh xắn tiểu thư, hai người mặt mày đưa tình tơ tình dâng lên, trong lúc nhất thời không lo được lễ giáo ước thúc làm lên điên đảo sự tình. Đá tròn phía trên, hai người cởi áo nới dây lưng, lấy chân thân tương kiến, thẳng thắn tương đối, đi khắp mây mưa, giao cái cổ vì vui, triền miên vô tận, lẫn nhau tương dung, trong miệng mê người chi nhạc thời khắc không ngừng. Không lâu, Từ Minh đưa mắt nhìn lưu luyến không rời Lôi Lung Nguyệt rời xa, lúc này mới vỗ nhẹ quạt xếp, mặt hiện hung hăng. Vậy mà như thế giảo hoạt như thế cũng không mắc mưu, chẳng lẽ lại muốn bức ta cưỡng ép động thủ? Ngươi làm hảo đừng nghĩ như vậy, chỗ tối tăm tư thái lười biếng Chu Ngọc Dung chậm ung dung đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đối phương cẩn thận như vậy, tất nhiên sẽ không dựng ở hiểm địa, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Sư tỷ, Từ Minh nhíu mày, ngươi chừng nào thì đến? Ngô, Chu Ngọc Dung ngáp một cái, nói. Yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú, cũng không tâm tình thưởng thức, chỉ bất quá lâm thời nhớ tới đại sư tỷ nhờ vả, dù sao cũng không có việc gì, liền đến nhìn xem mà thôi. Hừ, Từ Minh hừ nhẹ, tuy là âm mang không cam lòng, hắn lại biết không thể trêu chọc nàng này, đối phương một khi quyết tâm, tuyệt không phải tự mình có thể chịu được. Lại cho ta 3 ngày công phu, hắn cắn răng, nói. Sau 3 ngày, ta nhất định đi. A Chu Ngọc Dung nhún vai. Tốt a, trên bầu trời. Một đầu diều hâu kích động 2 cánh, hướng phía Lôi Lung Nguyệt rời đi phương hướng bay đi. Cách chương.